Tiếng radio vang vọng lúc nãy từ một căn nhà xa xăm nào đó, giờ này cũng im bặt, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua những khóm lá quanh nhà. Từng cơn phần phật như vũ bão, rồi lại nhẹ hẳn đi, rì rào như tiếng sóng vỗ êm đềm. Lộc cầm bút lên, viết nốt lá thư dang dở. Nhưng chỉ được mấy phút, sau lưng chàng dường như lại thấy một luồng hơi giá buốt thổi vào ót, làm chàng dựng tóc gáy lên, và tiếng móng tay cào trên sàn gỗ nghe rõ mồn một. Lộc quay phát lại, nhìn ngay cái hòm đen, và chàng giật thót người đánh rơi cây bút xuống đất. Rõ ràng cái nắp hòm vừa kinh lên một chút, và vẫn cái bàn tay trắng xanh thò ra, mấy ngón tay ngo ngoe như vẫy gọi chàng lại gần. Chàng dụi mắt nhìn lại cho kỹ, thì bàn tay không còn nữa. Chàng thốt nhớ đến câu chuyện đã đọc trong sách của Thế Lữ. Một người âm mưu giết bạn mình để lấy gia tài. Bạn chưa chết, nhưng nhất định ấn vào hòm, đóng đinh lại. Người bên trong vùng vẫy, bật được nắp hòm lên, chui ra giết lại người bạn phản phúc, rồi bỏ vào chính cái hòm đó. Lộc choáng váng liên tưởng đến cái hòm sau lưng mình, và chợt hình dung ra một cảnh giết người tương tự như vậy. Biết đâu cái hòm kia sau lưng chàng chẳng từng đựng xác ai trong đó, và oan hồn đêm nay hiện ra với chàng như đã từng hiện ra với nhiều người trước đây, khiến không ai dám ở trong căn nhà này. Nếu đúng như thế, thì ngày mai chàng sẽ phải quăng bỏ cái xương, hoặc tốt nhất là đem đốt đi. Với người Phật giáo thì cúng kiến cho oan hồn siêu thoát, còn chàng theo đạo Thiên Chúa thì sẽ xin lễ nhà thờ, cầu cho linh hồn người đã khuất, đồng thời đón một linh mục đến dạy nước thánh để làm phép căn nhà này trừ tà. Bất giác Lộc thò tay vào túi, và chợt hối hận đã không đem theo cỗ chẳng hạn có tượng thánh giá để treo lên trần. Lộc nhặt cây bút lên định viết tiếp, nhưng không viết nổi. Trí óc chàng bây giờ hoàn toàn bị chi phối bởi cái hòm với những ngón tay thò qua khe vẫy gọi chàng. Chàng có cảm tưởng hễ mình quay lại nhìn thì bàn tay sẽ biến mất, nhưng hễ chàng xoay lưng đi thì mấy ngón tay kia lại thò ra. Chàng đứng bật dậy tính xem nên làm gì. Để cái hòm lù lù trong nhà đêm nay thì chàng sẽ không thể nào ngủ nổi, hay là lôi nó ra quăng ngoài sân, hoặc giản tiện hơn là lấy cái mền trùm lên, coi như không có nó trong căn nhà này. Giờ này thì chàng tin chắc cái hòm mờ ám kia phải liên quan đến một cái chết thảm khốc. Chàng đứng tần ngần một lúc, rồi vào buồng ngủ lôi ra cái chăn dày ở đuôi giường, mở tung đem ra phủ kín lên cái hòm để chuẩn bị đi ngủ, vì đêm đã quá khuya. Làm xong, chàng để nguyên mọi ngọn đèn sáng trong nhà và mặc nguyên quần áo, lên giường buông mồng xuống. Nằm trong buồng, cách một bức vách, chàng không còn nhìn thấy cái hòm nữa. Nhưng vừa nhắm mắt được mấy phút, thì ở nhà ngoài, tiếng móng tay cào trên sàn gỗ lại vang lên nho nhỏ, rồi cứ thế mà lớn dần, làm chàng run lên bần bật. Chàng mường tượng ra cái cảnh rùng rợn, một người nào đó còn sống bị nhét vào cái hòm này, những ngón tay vẫy vùng cào cấu chung quanh để thoát ra mà thoát không nổi, đành chết ngộp trong đó. Nhớ lời mẹ dặn, chàng ngồi dậy đọc kinh và tự an ủi bằng lời nhận xét của mẹ chàng có lần bảo: "Ba chỉ làm người ta sợ, nhưng không giết được người ta." Chưa bao giờ trong đời Lộc mong trời sáng đến thế. Thời gian trôi quá chậm, còn đến mấy tiếng đồng hồ nữa bình minh mới ló dạng. Đọc kinh xong, chàng an tâm nằm xuống và nhắm mắt quay mặt vào vách, lắng tai nghe ngóng. Tức thì tiếng móng tay cào gỗ lại nổi lên. Lộc ngồi bật dậy, không dám nằm nữa. Chàng để ý thấy, hễ chàng nhắm mắt để ngủ, thì oan hồn sẽ đánh thức chàng dậy. Như vậy chỉ còn một cách duy nhất là chàng ngồi thức trắng đêm, can đảm nhìn thẳng vào cái hòm thì hồn ma mới không hiện hình. Chàng biết trước, sáng mai vào nhà thương sẽ mệt nhừ, vừa khám bệnh vừa ngủ gật. Tính toán một lúc, chàng bước xuống giường, cầm đèn pin ra phòng khách. Chàng đứng nhìn cái hòm đăm đăm, rồi quyết định lôi nó bỏ ra sân. Chàng khom người cúi xuống, kéo tấm mền quăng lên salon, rồi quay lại nắm cái quai ở một đầu dương để lôi ra cửa. Nhưng chàng không ngờ cái hòm rỗng mà nặng đến như thế, dường như có một sức mạnh nào kéo kỳ lại. Chàng cố lôi đi, và chỉ mới nhích được một chút thì cái quai sắt cũ kỹ bật tung ra, làm chàng té ngửa trên sàn nhà. Chàng không bỏ cuộc, quay sang đầu bên kia, nắm cái quai còn lại, kéo lê chiếc hòm trên sàn xi măng, kêu lên rim rít như ai oán. Hì hục đến hơn nửa giờ, toàn thân mệt nhoài, Lộc mới đưa được cái dương ra ngoài, đặt trên hiên. Trời khuya thấm lạnh hơi sương, gió bất chợt thổi mạnh, rít lên trong các tàn cây rậm rạp. Con đường trước mặt không một bóng người hay xe cộ qua lại. Lộc bước nhanh vào nhà và khép cửa, cài then hai lớp cẩn thận. Đôi mắt cay cay, chàng đưa tay che miệng ngáp và lững thững vào buồng ngủ. Mọi ngọn đèn vẫn để nguyên không dám tắt. Nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng, Lộc chui vào mùng và an tâm nhắm mắt lại. Chàng đưa tay làm dấu thanh ra, cố gắng ngủ một vài tiếng cho đỡ mệt, vì sáng mai là ngày đầu nhận việc. Nhưng bỗng chàng giật bắn người ngồi bật dậy. Ngoài nhà, tiếng cánh cửa vừa từ từ mở, kêu khen khét những âm thanh khô khan của chiếc bản lề lâu ngày khô dầu mỡ. Rõ ràng Lộc đã khép chặt, cài cả hai then ngang, không ai có thể thò tay vào mà mở cửa ra được. Chẳng lẽ cái cánh cửa nặng nề ấy tự động mở? Chàng ngồi bất động trong mùng, không dám bước xuống, mắt mở trừng trừng, lắng tai nghe ngóng. Im lặng một chút, rồi tiếng móng tay cào gỗ lại trở về rất gần, như ngay bên tai Lộc. Mồ hôi Lộc vã ra như tắm. Khá lâu chàng mới vớ cái đèn pin, rón rén chui khỏi mùng, vịn một bàn tay vào vách và từ từ thò đầu ngó ra phòng khách. Chàng buột miệng kinh hãi kêu lên: lạy Chúa tôi! Chàng thấy cánh cửa chính mở toang và chiếc hòm đã nằm lù lù ngay giữa nhà. Chàng lặng người đứng chết cứng tại chỗ, mắt mở trừng trừng như sắp lạc thần. Tiếng móng tay cào gỗ đã im bặt, nhưng một luồng gió lạnh thổi hắt vào làm chàng rùng mình như kẻ cô đơn lạc vào nghĩa địa một mình giữa nửa khuya, để thấy chung quanh toàn là tử khí. Chàng đứng nhìn cái hòm đen một lúc, rồi men theo bức tường đi ra khép cửa lại. Rồi chàng lôi cái hòm đặt lại vị trí cũ, bởi giờ này thì chàng phải tin rằng oan hồn trong chiếc hòm kia không muốn ra khỏi căn nhà này. Trong lúc tuyệt vọng, chàng nhìn lên nắp tủ, hy vọng tìm được một cây nhang còn sót lại, thắp lên để tỏ nỗi lòng thành đối với người khuất mặt, như bạn bè chàng thường nói mà trước đây chàng chưa bao giờ tin. Bát nhang lạnh ngắt, chắc đã vài năm không ai thắp. Mạng nhện răng dày đặc, cái tủ khá cao. Chàng kéo cái ghế lại và đứng lên, hy vọng trên nóc tủ còn sót cây nhang nguyên vẹn nào chăng. Nhưng nhang không có, không có gì cả, ngoại trừ một cái khung hình lật úp, bụi phủ dày cộm. Chàng tò mò cầm lên, lật ngửa và thổi lớp bụi đóng trên mặt kính. Rồi chàng bật đèn pin để xem cho rõ mặt người trong bức hình trắng đen ấy. Chàng thảng thốt kêu lên một tiếng hãi hùng, rồi mất thăng bằng lạng quạng từ trên ghế té xuống đất. Trong hình chính là cô gái chàng gặp hồi chiều trước cửa nhà. Dưới tấm hình còn ghi rõ hàng chữ Nguyễn Thị Thanh Tâm, sinh năm 1951, chết năm 1970. Ngồi tựa lưng vào vách núi khá lâu để thở, Lộc mới lấy lại phần nào sự điềm tĩnh, lồm cồm đứng dậy. Mồ hôi toát ra đầm đìa trên trán và hai bên thái dương. Chàng cầm khung hình người quá cố, lấy rẻ lau sạch, rồi dựng ngay ngắn trên nóc tổ. Chàng quỳ xuống khoanh tay đọc kinh, xin Chúa cho linh hồn thanh tâm về cõi vĩnh cửu. Nỗi kinh sợ trong lòng giảm hẳn đi. Bây giờ thì chàng biết thanh tâm chết oan, hồn còn phảng phất trong căn nhà này, nên hiện về để báo cho chàng biết. Chàng xót xa nhớ lại hình ảnh thanh tâm chiều nay đã đến với chàng, nét đẹp hồn nhiên như thiên thần, mà có ngờ đâu lại gặp thảm họa ở tuổi 19. Chàng sắp xếp mọi chi tiết đã xảy ra từ tối đến giờ, và đoán chắc thanh tâm đã bị nhét vô cái hòm oan nghiệt kia để chôn sống. Nàng đã vẫy vùng nhưng không thoát khỏi sức mạnh của kẻ sát nhân. Nghĩ thế, Lộc đứng bật dậy làm dấu thánh giá, rồi chạy lại mở nắp hòm lên, bật đèn pin dọi thật kỹ từng góc cạnh. Quả nhiên, chẳng nhận ra những vết máu còn khá rõ, in hẳn trên lớp gỗ mộc, không sơn vết phía trong dương. Những vết máu ấy hoặc vừa mới xuất hiện cho chàng thấy, hoặc vốn đã nằm ở đó mà lúc nãy khi mở hòm lần đầu chàng không để ý. Chàng thở dài, đậy nắp hòm, ngước nhìn lên bức hình trắng đen một lần nữa và thì thầm: cô Thanh Tâm ơi, xin hãy an nghỉ, đừng về nữa. Tôi đã hiểu rõ nỗi oan khuất của cô. Thôi, giã từ cô Thanh Tâm nhé. Rồi chàng bỏ vào buồng ngủ. Và quả nhiên từ đó cho đến sáng, cảnh vật hoàn toàn bình lặng, không còn tiếng động nào đánh thức chàng trong đêm u tịch. Bác sĩ Vũ Xuân Lộc kể đến đây thì dừng lại, ánh mắt không giấu được niềm xúc động. Tôi sốt ruột hỏi dồn: thế rồi sao? Anh ở luôn tại căn nhà đó hay là bỏ đi? Cô Thanh Tâm có lần nào hiện về với anh nữa hay không? Bác sĩ Lộc không trả lời tôi vội. Ông thủng thẳng đứng dậy, lạng quạng tiến lại quầy lấy thêm cà phê. Bên ngoài mưa vẫn rơi nặng hạt, mặt nước mênh mông nổi sóng cuồn cuộn, bát ngát một màu xanh thẫm, không nhìn thấy bến bờ. Tôi nhìn đồng hồ thấy còn khoảng hơn một tiếng nữa thì cập bến. Chuyến hải hành bỗng dưng nhờ câu chuyện của bác sĩ Lộc mà thu ngắn hẳn lại. Lộc bưng tách cà phê men theo những dãy ghế, cố giữ thăng bằng vì tàu đang lắc lư. Nhìn ông, tôi hình dung lại hai mươi mấy năm trước, khi câu chuyện xảy ra, ông còn là một bác sĩ trẻ trung, hăm hở lao vào đời bằng bầu nhiệt huyết và lý tưởng của vị lương y trong một xã hội nghèo khổ vì chiến tranh. Bây giờ ngồi bên tôi, tuy ông vẫn còn giữ được cái nét lôi cuốn rất đàn ông, nhưng tóc đã ngả hai màu và ánh mắt không giấu nổi những ưu tư của thăng trầm thời thế. Ông uống hớp cà phê, thở dài trông ra biển. Tôi sợ không kịp giờ, vì tôi biết hễ lên tới bờ là tôi phải chia tay ông, bởi có người đang chờ để đón tôi về nhà. Cho nên tôi vội giục: rồi sau đó ra làm sao? Hồn cô Thanh Tâm có hiện về với anh lần nào nữa không, anh Lộc? Ông cười buồn, uống thêm hớp cà phê, rồi trở lại câu chuyện bằng một giọng ngậm ngùi hơn. Tôi xin ghi tiếp để học bạn đọc. Trở lại đêm hôm đó, qua mấy tiếng đồng hồ ngủ bình an trong căn nhà, Lộc choàng mắt dậy thì bên ngoài trời đã lên cao, nắng rọi chan hòa qua các khe hở. Lộc ngồi lên dụi mắt, Và mấy giây sau mới nhớ lại trọn vẹn câu chuyện đêm hôm qua. Chàng lao vội xuống đất. Việc đầu tiên là chàng chạy ra phòng khách, nhìn lên bức hình chụp cô Thanh Tâm trên nóc tủ. Người như thế kia sao lại chết quá sớm? Lộc Bùi ngồi lắc đầu thở dài, rồi quay lại nhìn chiếc hòm đen kia sát vách, từng hành hạ chàng suốt đêm qua. Sực nhớ ra sáng nay phải trình diện nhận nhiệm sở, Lộc tạm các chuyện nhà, ra sau đánh răng rửa mặt để chuẩn bị đến bệnh viện. Thay quần áo xong, Lộc bước ra thềm, toan khóa cửa thì chàng giật mình, thấy cả chục người đứng lố nhố thập thò ngoài đường, nhìn chàng soi mói. Ai cũng có vẻ ngạc nhiên, và nhưng dường như là thất vọng, vì sau một đêm trong căn nhà ma mà thấy chàng vẫn còn nguyên vẹn, không sứt mẻ gì cả. Chàng khóa cửa rồi quay lại nhìn họ và mỉm cười. Lập tức họ tản mát ra hết, nhất là khi chàng bước xuống sân để ra đường. Bà hàng xóm đứng dưới rạng mướp há mồm nhìn chàng ngơ ngác. Đêm qua cả nhà bà nằm yên hồi hộp lắng nghe, mà tuyệt nhiên không thấy biến cố nào từ nhà Lộc đánh thức bà dậy như người ta đồn đãi. Mà chẳng phải người ta đồn đãi, chính mắt bà đã chứng kiến vài người thuê nhà trước đây hoặc tung cửa bỏ chạy giữa đêm khuya, hoặc sáng sớm đã phờ phạc dọn đồ đạc và ra đi vĩnh viễn. Chỉ có mình Lộc là thản nhiên như không, lại còn mỉm cười gật đầu chào bà nữa. Bà tò mò hỏi: Cậu ba, hồi hôm ngủ được không cậu ba? Lộc biết bà đang theo dõi mình nên điềm tĩnh đáp: Dạ được chứ bác. Bà không biết nói gì nữa, chỉ trố mắt nhìn Lộc ngạc nhiên. Hay là căn nhà ấy không còn là nhà ma nữa? Nếu thế thì bà tiếc lắm, bởi vì chủ nhân đã gạ bán rất rẻ cho bà mà bà không dám mua. Lộc đến bệnh viện lúc gần 10 giờ. Chàng vào trình diện bác sĩ giám đốc, mà đầu vẫn còn mang nặng hình ảnh cô gái bạc mệnh. Rất may, chàng được bác sĩ giám đốc cho nghỉ thêm một ngày để thu xếp chỗ ăn, chỗ ở. Để bù lại thì đêm mai chàng sẽ phải trực bệnh viện đêm đầu tiên thay cho một đồng nghiệp xin nghỉ bất ngờ vì gia đình ở Sài Gòn có chuyện khẩn cấp. Lộc cảm ơn rồi vội vã ra phố. Chàng không về nhà mà chạy ngay lại tìm bà chủ nhà có tiệm bán vải ngoài thị xã. Bà tuổi ngoài 50, buôn bán lâu năm, quen biết gần hết bạn hàng ngoài chợ. Người ta theo thói quen lấy tên tiệm để đặt tên cho chủ nhân, cho nên ai cũng gọi bà là bà Kiến An, tức là chính quán của vợ chồng bà trước khi di cư. Vì là người Bắc lọt vào chung sống giữa khu sinh hoạt toàn dân địa phương, cho nên lúc nào bà cũng phải tỏ ra vồn vã với người chung quanh. Chồng bà ngày trước là sĩ quan tiếp liệu phục vụ ngay trong tiểu khu, mới giải ngũ được 2 năm, về phụ với vợ con đi giao hàng xuống các chợ quận. Nói chung thì đó là một gia đình thành công về mặt kinh tế. Buổi sáng hôm ấy, tiệm vải chưa có khách, bà Kiến An đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ sát vách bên trong, trước mâm bánh hỏi thịt quay và ly sữa đậu nành, thì Lộc lừng lững đi vào. Hôm qua từ bến xe đỏ, chàng có theo bà đến đây, nhưng chỉ đứng ở ngoài chờ bà vào lấy chìa khóa rồi cùng bà đến căn nhà cũ. Vừa gắp miếng thịt quay, chưa kịp đưa lên miệng thì thấy Lộc xuất hiện. Bà Kiến An sợ quá, mặt tái nhợt, quăng vội đôi đũa và đứng bật dậy chờ đợi. Bà yên chí là Lộc đến để chửi bà, vì trước khi cho thuê, bà đã không nói cho Lộc biết căn nhà có ma. Kinh nghiệm này bà đã trải qua đến 3 lần. Người mướn chỉ ở được một đêm, rồi đòi lại tiền và bỏ đi. Huống chi dân tỉnh lẻ, vốn nể người học thức, biết Lộc là bác sĩ, bà lại càng sợ hơn. Nhưng trái với dự đoán của bà, Lộc tiến thẳng vào tự tiện kéo ghế ngồi đối diện, rồi mệt mỏi hỏi: Cô Thanh Tâm là gì của bà? Bà Kiến An há hốc mồm nhìn Lộc, khá lâu mới ú ớ hỏi lại: Làm sao bác sĩ biết nó? Lộc nhắc lại bằng giọng lạnh lùng hơn: Tôi hỏi bà, cô Thanh Tâm là gì của bà? Bấy giờ bà Kiến An mới bật khóc và nói: Dạ, nó là con gái đầu lòng của vợ chồng tôi. Nó chết rồi bác sĩ ơi, chết thảm lắm. Cái quân sát nhân nó nhét con gái tôi vào hòm, nó định đưa đi thủ tiêu. Nhưng mà con gái tôi nó còn sống, trời ơi, nó tỉnh dậy trong hòm, nó dãy giụa vùng vẫy. Chúng nó lấy búa đập cho vỡ đầu, khổ thân con tôi. Ngừng một chút, rồi bà lại nức nở tiếp. Bác sĩ ơi, hôm ấy trời mưa to, cả nhà tôi đi vắng. Hai thằng chúng nó rình từ lâu, mà chúng tôi không biết. Đợi cả nhà đi vắng, mà trời lại mưa, chúng nó mới lẻn vào ăn trộm. Trời xui đất khiến, giữa lúc ấy thì cháu Tâm nó ngoài chợ nó về. Thế là chúng nó túm ngay đây. Lộc đưa tay ngăn lời bà, rồi nhắm mắt lại và thở dài. Chàng không muốn nghe nữa. Bi thảm quá, mọi phỏng đoán của chàng đều đúng cả. Diễn tiến cái chết của Thanh Tâm, chàng sẽ tìm hiểu sau. Vấn đề là phải giải quyết ngay bây giờ, là làm sao để linh hồn người quá cố được an nghỉ, không trở về nữa. Chàng mủi lòng nhìn bà Kiến An thương cảm. Ngay từ lúc bước vào, chàng đã ngờ ngợ đoán là bà có liên hệ ruột thịt với Thanh Tâm, bởi Thanh Tâm có khuôn mặt giống bà lắm. Gần 3 năm nay, bà đã khóc nhiều, nước mắt tưởng đã khô cạn, mà hôm nay lại phải trào ra vì câu hỏi gợi nhớ của Lộc. Chàng mủi lòng nói nhỏ, vâng, tội nghiệp cô ấy xinh đẹp thế mà lại yểu mệnh. Bà Kiến An nâng vạt áo thấm hai bên mắt, rồi mở to mắt ngạc nhiên hỏi Lộc. Nhưng mà làm sao bác sĩ biết nó? Vâng, con bé xinh xắn phúc hậu lắm, mà trời trá thương. Chắc có ai kể cho bác sĩ nghe phải không? Lộc chưa kịp đáp thì bà quay vào gọi lớn. Liên, dọn mâm xuống, lấy cho bà bình trà, nhanh lên. Lộc vội cản lại. Mời bà cứ tự nhiên, bà cứ tự nhiên thì bà vừa ăn sáng vừa nói chuyện với tôi cũng được. Bà Kiến An đai hai bàn tay vào nhau và từ tốn nói. Không dám, hay là để tôi mời bác sĩ ăn quà luôn thể nhé. Lộc xua tay đáp, cảm ơn bà, không dám làm phiền bà. Chàng vừa dứt câu thì cô người làm từ căn buồng nhỏ ra dọn bàn, đồng thời đặt khay trà nóng, rót ra 2 cái tách nhỏ. Chàng đỡ một ly từ tay bà Kiến An, rồi trở lại câu chuyện cũ. Chàng bùi ngùi nói, chẳng có ai kể với tôi cả. Chính bà còn không kể thì huống chi là người ngoài. Nhưng mà sở dĩ tôi biết cô Thanh Tâm là vì đêm hôm qua tôi gặp cô ấy. Bà Kiến An ngồi tựa ra thành ghế, đôi mắt nhìn xa xăm, rồi dòng lệ lại từ từ chảy xuống. Chuyện này với bà không có gì lạ. Con bà đã hiện về với nhiều người, và người nào cũng phải bỏ căn nhà ấy. Bà sụt sùi nói, con tôi chết oan, hồn chưa siêu thoát được. Lộc điềm tĩnh bảo, bà, tôi thì tôi vốn không có tin chuyện hồn ma hiện về. Mãi đến đêm hôm qua thì tôi đành phải tin. Nhưng tôi hy vọng từ nay con bà sẽ không về nữa đâu. Bà Kiến An lại thêm một lần ngạc nhiên về câu nói của Lộc. Bà hỏi lại, Bác sĩ bảo sao cơ ạ? Con tôi từ nay không về nữa. Sao bác sĩ biết? Lộc chậm rãi giải thích, tôi cũng chỉ đoán thế thôi. Là vì đêm qua đó, tôi đã thử và thấy có kết quả. Tôi đề nghị thế này nhé, bà với tôi đem chôn bỏ cái hòm đó đi. Tại sao đã hơn 2 năm nay mà bà vẫn còn giữ cái hòm ấy để làm gì? Bà Kiến An ngắt lời. Thưa là tại vì dạo ấy cảnh sát đòi giữ cái hòm lại để làm tang vật. Rồi nhà tôi cứ để đấy, mấy lần định đem đi đốt rồi mà chả hiểu sao lại cứ quên. Lộc tiếp tục ý kiến của mình. Chàng nói, vâng, bỏ đi là phải, nhưng mà không nên đốt, mà nên đem chôn. Hôm qua tôi tìm thấy bức hình của cô Thanh Tâm bị lật úp trên nóc tủ. Tôi đã lau sạch và dựng lại đàng hoàng rồi. Không có nhang đèn gì cả, nhưng tôi đọc kinh cầu cho linh hồn cô ấy, thì quả nhiên từ đó cô ấy không về nữa. Bà theo đạo Phật thì bà nên đón thầy đến cúng cho cô ấy. Còn tôi là người Công giáo, tôi sẽ xin lễ nhà thờ cầu cho cô ấy được an nghỉ. Xong rồi đó thì tôi sẽ ở lại căn nhà của bà. Bà Kiến An cảm động quá, òa lên khóc, rồi đứng dậy bước sang níu lấy vai Lộc. Vâng, tôi cũng biết nói lời gì đổi ơn bác sĩ có lòng đối với con tôi. Vâng, bác sĩ dạy thế nào thì tôi xin vâng theo thế đấy. Bác sĩ chờ một lát, tôi bảo nó gọi nhà tôi. Ông mới ra chợ ăn hủ tiếu. Để tôi cho người đi gọi ngay. Hôm nay chắc tôi đóng cửa tiệm để lo việc cho cháu Thanh Tâm, chăm sự nhờ bác sĩ cả. Dứt lời, bà gọi người làm bảo chạy ngay ra chợ, còn bà thì lên lầu thay áo dài chuẩn bị đám tang lần thứ hai cho con gái. Qua một ngày bận rộn trăm việc, Lộc chờ đêm đến và quả nhiên căn nhà trở lại bình thường, không còn tiếng động nào nữa. Thậm chí con mèo đen đêm hôm qua hai ba lần xuất hiện, tối nay cũng biến mất hẳn, không quấy rầy Lộc. Bà kiên yên đem bức hình Thanh Tâm về lập bàn thờ cúng kiến cho con, còn Lộc thì đến nhà thờ xin tượng thánh giá treo lên nóc tủ. Hàng xóm chung quanh nhìn Lộc hết sức cảm phục, kéo nhau đi theo đám tang chôn cái hòm rỗng cả mấy chục người. Đêm hôm sau, Lộc có ca trực đầu tiên tại bệnh viện. Chàng thấy lòng mình thanh thản vì vừa giải quyết xong được một câu chuyện khúc mắc đã mấy năm ở thị xã này, giúp cho ông bà kiến an đỡ tủi thân, mà vong linh cô Thanh Tâm cũng được yên ổn bên kia thế giới. Chàng đi một vòng bệnh viện, qua các khu điều trị chuyên môn, đọc báo cáo của y tá chữa một vài bệnh nhân khẩn cấp, rồi trở về phòng trực ngồi viết lá thư cho mẹ. Bây giờ thì chàng rất cảm phục mẹ mình. Chàng sẽ kể tỉ mỉ câu chuyện căn nhà ma mà chàng đang ở để xác nhận với mẹ rằng mẹ chàng nói đúng. Quả thực dương gian có sự hiện hữu của người từ cõi âm. Chàng coi đây là một kinh nghiệm hiếm có mà chắc sẽ chẳng bao giờ tái diễn lần thứ hai trong đời. Gần nửa đêm, khuôn viên bệnh viện bắt đầu lắng động. Người vào thăm nuôi đã đến giờ ra về hết. Chàng nhờ nhân viên xuống câu lạc bộ mua cho chàng ly cà phê. Trong khi chờ đợi, chàng mở tờ báo cũ cách đây gần 3 năm mà ông bà Kiến An vẫn còn giữ kỹ trong tủ. Bởi tờ báo ấy có đăng bản tin ngắn về cái chết của Thanh Tâm. Án mạng rùng rợn, cướp của giết người. Nạn nhân là một thiếu nữ 19 tuổi. Báo chí Việt Nam thì thường chỉ làm được một chức năng là thông tin thôi, chứ ít có trường hợp người ký giả hay phóng viên tự nguyện lao vào những cuộc điều tra rắc rối mà đôi khi đạt được hiệu quả hơn cả cảnh sát, như báo chí bên Mỹ. Lộc đọc lướt qua bản tin, rồi chăm chú nhìn lại bức hình Thanh Tâm in khá lớn bên cạnh. Vẫn là bức hình trên nóc tủ mà hôm qua chàng đã trao cho ông bà Kiến An đem về nhà lập bàn thờ. Lòng chàng lại nao nao, dâng lên một niềm xúc động khôn nguôi. Chàng gấp tờ báo cất vào cặp để trả lại cho ông bà Kiến An. Rồi chàng lấy giấy bút trong ngăn bàn ra viết. Mẹ chàng chắc sẽ rất ngạc nhiên vì lần đầu tiên thằng con bướng bỉnh như Lộc mà đành phải tin là có ma. Nghĩ đến đây, bỗng dưng Lộc mỉm cười, ngừng bút, nâng ly cà phê uống một hớp lớn, rồi đứng dậy bước ra hành lang. Đã quá nửa đêm, sân bệnh viện không còn một bóng người, chỉ có những ngọn đèn vàng hiu hắt trong không gian mờ mờ hơi sương. Chàng đứng một lúc cho thoáng khí rồi quay vào phòng ngồi viết tiếp. Bỗng có tiếng gõ cửa, chàng ngẩng lên nhướng mắt nhìn ra, nhưng không nhận rõ mặt cô y tá mặc áo blouse trắng đang đứng ngoài hành lang mờ tối. Cô lên tiếng. Xin lỗi bác sĩ. Lộc dịu dàng nói. Không sao, cô cứ vào đi, có việc gì đấy cô? Cô y tá bước hẳn vào trong, nhưng đứng sát khung cửa, dáng điệu rụt rè, có lẽ vì lần đầu tiên gặp Lộc. Ở bệnh viện nào thì lâu lâu cũng vẫn có những ông bác sĩ rất khó tính, mà nhân viên cũng như bệnh nhân đều sợ. Lộc thoải mái nhắc lại. Có việc gì đấy cô? Vừa nói, chàng vừa chăm chú quan sát. Cô y tá còn trẻ lắm, nhưng nét mặt có vẻ xanh xao mệt mỏi, như thiếu ngủ lâu ngày, hoặc có lẽ vì cô chuyên làm ca đêm. Cô nói. Thưa bác sĩ, bên khu nội khoa có bệnh nhân vừa mới chết, xin bác sĩ xuống chứng nhận để chuyển qua nhà xác. Lộc gấp vội tờ giấy và đứng dậy. Vâng, tôi xuống ngay. Chàng mở hộp tủ, cất hết giấy bút vào. Cô y tá nói thêm. Thưa bác sĩ, khu nội khoa, dãy A, giường số 37. Dứt lời, cô quay đi và bước nhanh theo hành lang. Lộc nâng ly cà phê uống cạn, rồi cũng tất tả ra cửa. Chàng định hỏi thăm cô y tá vài chuyện, về sinh hoạt trong bệnh viện, nhưng cái dáng cao gầy của cô thoăn thoắt bước đi, mới thoáng đó mà đã xa hẳn Lộc, rồi rẽ sang dãy nhà bên tay phải. Lộc vào đến dãy A khu nội khoa, đã thấy ở sườn số 37, lố nhố dăm ba người đứng vây quanh, gồm y tá và bệnh nhân hiếu kỳ bên cạnh. Thấy chàng, họ xích ra để nhường lối. Người chết đã được phủ một tấm khăn trắng kín từ đầu đến chân. Lộc lại gần, cúi xuống lật tấm vải ra để khám nghiệm lần chót. Nhưng vừa nhìn thấy mặt người chết, chàng bật lùi lại một bước, đứng sững và suýt kêu lên thành tiếng. Vì cái người nằm chết trên giường số 37 đó chính là cô thiếu nữ mặc đồ y tá vừa sang tận văn phòng gọi chàng. Thank you.